Đấu la, võ hồn của ta là một cái gương. Chương 4, cùng nhau thức tỉnh võ hồn. Góc truyện audio.com. Thời gian thật không đợi ai, mới nói thế mà 1 tháng 8 đã đến, cả tòa thành nhà ai có con 6 tuổi đều sẽ đi thức tỉnh võ hồn. Tiểu Phong mở mắt một đêm tu luyện đã đạt đến bình cảnh tinh thần lực mà chưa đột phá được, chắc là do chưa thức tỉnh võ hồn đi. Thay quần áo đi xuống nhà thấy Tô Vân Hàn và Tô Mẫu đã ngồi đó nói gì đó. Tô Vân Hàn định đứng dậy thấy cậu xuống dưới nhà thì nói. Tiểu Phong em dậy rồi à, xuống ăn sáng. Mọi người sớm ăn à. Tiểu Phong còn hơi ngái ngủ vươn vai tiếp tục đi xuống, hôm nay ăn cơm Giang Thập Cẩm nhìn rất đẹp mắt, ăn vào cũng rất ngon, thế là ăn 2 bát liền. Ăn xong là 5:30, Tô Mẫu mặc một bộ sườn xám cậu tặng, đeo một bộ vòng ngọc trai, hai tay mỗi bên dắt một người đi đến phủ thành chủ. Đến sau 20 phút thành chủ thông báo nghi lễ thức tỉnh bắt đầu. 100 em chia làm 5 phòng. Cậu với Tô Vân Hàn xếp hàng ngang với 18 em nữa là thứ 19 cùng số 20 cuối cùng. Chào các em, ta là Lâm Tư Nhị Hoàn Đại Hồn Sư, võ hồn là dao găm. Nói xong Lâm Như trong tay xuất hiện một cái dao găm chuôi dao rất tinh mỹ, sau lưng thì có 2 cái trăm năm hồn hoàn. Bây giờ ta gọi đến ai thì đi vào trong vòng tròn này, chúng ta bắt đầu. Tần Dung là một cô bé ngũ quan thanh tú, nhìn khá hiền lành, mặc một chiếc váy màu lam nhạt, tiến lên đi vào vòng tròn. Trong tay của Lâm Tư cầm mấy cục đá gì đó ném ra, xoay vòng tròn trên đầu cô bé tạo thành một tấm màng trong suốt màu vàng. 1 phút sau tay của Tần Dung xuất hiện hồn ấn và một đôi tai thỏ. Thú võ hồn linh thỏ tốt giờ chắc hồn lực. Cô bé nghịch nghịch cái tai thỏ rồi tiến lên chạm vào quả cầu khiến nó tản ra ánh sáng. 5 cấp hồn lực cô bé, con đã trở thành hồn sư, chúc mừng con. Giờ đứng ra kia đi. Tần Dung vui sướng, cô đã trở thành hồn sư. Tiếp theo là một cậu bé võ hồn là một cây kiếm cũng trở thành hồn sư. Trong nhóm 18 bạn chỉ có 5 người không có hồn lực. Tiếp theo đến lượt Tô Vân Hàn làm các bước tương tự, nhưng Tô Vân Hàn võ hồn vừa ra thì không khí trong phòng áp lực, một hư ảnh con rắn màu đen đôi mắt sắc bén khiến nó không giận mà uy. Tiểu Phong lẩm bẩm, võ hồn này là ám ảnh xà hoàng. Xà trung chi hoàng có 2 cánh như cánh rơi, toàn vảy là màu đen, đôi mắt sắc bén sâu thẳm có thể mang lại ác mộng đến cho những người nhìn vào mắt nó. Vây khốn một người đến chết trong mộng mà không biết mình chết thế nào. Còn có thể hòa mình vào trong bóng đêm nữa, thật đáng sợ một võ hồn. Theo cậu nhớ loài hồn thú này đã biến mấy ngàn năm rồi. Nếu tính theo thuộc tính nó thuộc hệ tinh thần và hệ ma. Tô Vân Hàn nhìn sau lưng hư ảnh thu lại, nhìn dưới tay hồn ấn ẩn dần đi đến chỗ quả cầu. Quả cầu tản ra ánh sáng lộng lẫy, Lâm Tư cũng sửng sốt run rẩy. Đây là tiên thiên mãn cấp hồn lực, thú võ hồn ám ảnh xà. Tô Vân Hàn đi ra hàng mấy bạn có thể làm hồn sư, cậu là cuối cùng. Tiểu Phong bước vào vòng trong, cậu cảm thấy pháp quyết tu luyện tinh thần lực run lên, vận chuyển xuống lòng bàn tay một hồn ấn hình cái gương tròn. Sau đó trong tay cậu xuất hiện một cái gương viền, gương bằng bạc điêu khắc hồ điệp, nhìn giống như nó đậu ở gương vậy, nhưng khác với nhũng khí võ. Hồn khắc sau lưng cậu là một cô gái rất xinh đẹp, tóc trắng mặc cổ trang, tay cũng cầm cái gương y hệt, mỉm cười nhìn cậu sau đó biến mất. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt, không ai nhìn đến Tiểu Phong cũng kệ luôn đi thử hồn lực, ánh sáng cùng tỏa ra giống y hệt Tô Vân Hàn, mọi người sốc lần. Hai, nhưng Lâm Tư bình tĩnh lại ghi võ hồn của cậu vào, bảo cậu ra kia đứng cuối cùng. Lâm Tư phát cho mỗi người hàng có võ hồn một tấm thẻ chứng minh ghi thông tin cá nhân, rồi võ hồn hồn lực tiên thiên, rồi tiến cửa kia ra ngoài. Bây giờ Tiểu Phong mới biết tại sao có 2 cánh cửa nhỏ hai bên để chia ra ai có hồn lực ai không để đi ra. Mẹ con với Tiểu Phong đều là hồn sư rồi. Tốt tốt quá rồi. Tô Mẫu ngồi xuống ôm lấy cả hai người, dòng nước mắt chảy xuống, sau đó dắt hai đứa trẻ về nhà mở một bữa tiệc ăn mừng. Sáng hôm sau trong bữa sáng. Chấm, các con tháng 9 là khai giảng rồi đấy. Tô Mẫu mở đầu thông báo tháng 9 phải đi học. Cái gì khai giảng á, lại phải đi học chán thế. Tiểu Phong 20 mấy năm học tập ở trái đất cậu đã ngán tới hắn rồi, nếu bây giờ đi nữa thì cậu sẽ chết đó, hu hu, không học đâu. A gì, con quyết định sẽ đi tôi luyện trong tinh đấu xâm lâm, con không tính đi học đâu. Con mới 6 tuổi sao có thể đi được chứ, mà trong tinh đấu xâm lâm rất nguy hiểm. Thôi mà ngài đồng ý đi nha nha. Tiểu Phong bán manh cầu xin Tô Mẫu. Tô Vân Hàn ngồi bên cạnh cũng nói giúp. Mẹ à, cho em đi đi, con cũng muốn đi nữa. Thôi thôi được rồi, các con muốn đi thì phải cẩn thận, chuẩn bị các thứ đầy đủ. Tô Mẫu dặn dò rất nhiều, sau khi dặn xong thì đến cửa hàng kiểm tra, còn Tiểu Phong trở lại phòng lấy 50 quyển kia ra đọc, cậu mới đọc đến quyển thứ 30. Còn rất nhiều quyển nữa à. Hôm nọ có đưa cho Tô Vân Hàn mây quyển nói về hồn đạo khí, cậu cha ấy hắn học rất nhanh, không có người hướng dẫn đã làm được hồn đạo khí cấp 1. Rồi, đúng là soái ca, học gì cũng giỏi à, yêu cái gương hãy xem nó làm được gì nhé. Tiểu Phong, chắc là dùng để trang điểm à, cách trương.